xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì thế này tỷ tỷ? Tỷ với hắn, tỷ, các người. Giang Du Du kinh ngạc đến nói không nên lời. Du Du, muội về rồi à? Giang Tịnh Tịnh ngượng ngùng lau nước mắt, rời khỏi lòng nam nhân. Giang Du Du thật sự quá đau lòng, lần đầu tiên tỷ tỷ nàng không chú ý đến mình như vậy, nàng đứng đây nửa ngày rồi, còn nói bao nhiêu câu, kết quả bây giờ tỷ tỷ mới phát hiện nàng cũng ở đây. Hừ, để ngươi theo tên tiểu tử này chạy đi Lý Châu, bây giờ ngớ người ra rồi chứ gì. Tôn lão đầu có vẻ hả hê nói, không phải, không ai giải thích cho ta đây là tình huống gì sao? Gã nam tử tuấn Mỹ được nàng cứu về này, tỉnh dậy không những không rời đi, còn ôm tỷ tỷ nàng là sao chứ? Cứu mạng y rồi y còn muốn dụ dỗ tỷ tỷ nàng, chính là như ngươi thấy đấy. Nam nhân bình tĩnh tự nhiên chỉnh lại tay áo, sắc mặt y vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng khí chất quý phái vô cùng, nhìn là biết thân phận không đơn giản, đương nhiên, ngọc bội trước đó cũng đã chứng minh điều này. Tỷ tỷ, tỷ ra đây với muội một lát. Giang Du Du không cho phép từ chối kéo người đi, trên mặt Giang Tịnh Tịnh phiếm một tia hồng, trông rất e thẹn. Du Du, không phải, tỷ tỷ, hắn là ai vậy? Tỷ biết thân phận hắn không? Giang Du Du nén lòng kinh ngạc, biết, chàng từ kinh thành đến. Giang Tịnh Tịnh gật đầu, đừng chỉ nói kinh thành chứ. Kinh thành nào, nhà nào, trước đây đã cưới vợ sinh con chưa, có thiếp hầu thông phòng không? Cha mẹ còn không? Sau này có chia gia sản không? Hắn định cưới tỷ sao? Giang Du Du liên tiếp hỏi một loạt câu hỏi. Biết, chưa cưới vợ sinh con, cũng không có thiếp hầu, nhưng có hai thông phòng. Chàng nói sẽ cưới tỷ, đến lúc đó sẽ đón chúng ta đều lên kinh thành. Nhưng thân phận chàng tạm thời cần giữ bí mật, chàng chưa nói cho tỷ biết cụ thể thân phận là gì. Nhưng tỷ tin chàng sẽ không lừa gạt đâu. Giang Tịnh Tịnh hiếm khi kiên quyết nói. Bênh vực cho nam nhân. Được, vậy tỷ nói cho muội biết hắn tên gì, bao nhiêu tuổi, chắc có thể nói được chứ. Giang Du Du hơi bực bội, không phải chứ, sao tỷ tỷ đột nhiên lại thành não yêu đương thế này. Ngay cả thân phận cũng không thể nói, lại còn bị người ta truy sát. Người này không phải là kẻ lừa đảo chứ, chuyên lừa gạt tình cảm, nếu không sao chỉ mấy ngày đã quyến rũ được tỷ tỷ nàng. Chàng năm nay 22 tuổi, còn về tên. Chàng nói không muốn lừa dối tỷ, nên tạm thời chưa nói cho tỷ biết. Giang Du Du, một kẻ chẳng biết gì, tỷ lại dám tin y, vậy hai người đã tiến triển đến mức nào rồi? Giang Du Du hít sâu một hơi, chẳng có gì cả, Du Du đừng hiểu lầm, chàng nói sẽ cưới tỷ đàng hoàng. Giang Tịnh Tịnh vội vàng biện bạch, được, vậy sao hai người lại ưng ý nhau? Giang Du Du lúc này hối hận không kịp, đã đưa người đến Thẩm gia rồi. Sao hai người còn có thể ưng ý nhau? Dù người này có đẹp trai, có đẹp mắt, có giàu có đến đâu, thân phận không rõ cũng không được. Đôi khi tỷ theo Tôn Gia Gia đến thăm bệnh cho chàng. Giang Tịnh Tịnh càng nói càng ngượng ngùng. Vậy sao, chỉ thế thôi ư, thăm bệnh vài lần, hai người đã ưng ý nhau. Ngay cả củi khô lửa bốc cũng không nhanh đến thế. Vậy tỷ có nghĩ hắn đang lừa gạt tỷ không? Giang Du Du lại hít sâu. Không muốn nổi giận với tỷ tỷ, cũng không biết tại sao Tôn lão đầu và Giang mẫu không ngăn cản. Có nghĩ, nhưng Du Du à, chàng có thể lừa gạt tỷ điều gì chứ? Tỷ cũng chẳng xinh đẹp gì, nhà ta cũng chẳng có tiền, chàng có thể lừa gạt tỷ điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù chàng có lừa gạt tỷ cũng chấp nhận, trước đây tỷ chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân, giờ tỷ có cơ hội rồi, có thể nghĩ đến. Nếu chàng lừa gạt tỷ, đại không quá sau này không nghĩ đến chuyện này nữa. Vậy cũng chẳng khác gì trước đây, cũng không thể tệ hơn được. Giang Tịnh Tịnh bình tĩnh kể lại suy nghĩ của mình. Cách chương.